Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1306, mới trí tuệ chi thần. Từ Nam Khu Thần Điện lúc rời đi, Vương Húc là mang theo Tiếu Dung đi, người tham lam vĩnh vô chỉ cảnh, đừng nhìn Bác Thần Quan là Nam Khu chủ giáo, nhưng giống hắn dạng này chủ giáo. Tại Tài Phú Thần Điện bên trong tối thiểu có mấy trăm vị. Tại Tài Phú Thần Điện bên trong, vị trí của hắn cơ bản đăng đỉnh. Tài Phú Thần Điện sẽ không cũng không thể là vì một năm gần trăm tuổi lão nhân nhóm lửa thần hòa. Bởi vì Tài Phú Thần Điện không thiếu bạc dạng này chủ giáo. Nhưng là Vương Húc khác biệt. Hắn hiện tại thuộc về lập nghiệp sơ kỳ. Nhu cầu cấp bách bạc dạng này người đến giúp hắn. Tài phú nữ thần cho không ra thẻ đánh bạc hắn có thể cho. Tài phú nữ thần có thể cho hắn có thể cho càng nhiều. Chư thần thế giới thường xuyên có sa đọa nói chuyện. Tỉ như nào đó đại nhân vật. Vì lực lượng, quyền thế, thanh xuân loại hình đồ vật đọa hướng về phía hắc ám. Vì sao lại dạng này? Bởi vì ma quỷ thường thường so thần linh hào phóng. Hiện tại. Vương Húc mới là cực hào phóng kia người. Hắn tin tưởng khôi phục tuổi trẻ ba cô. Nhất định sẽ không tình nguyện hiện trạng. Hắn khẳng định sẽ muốn càng nhiều. Khi cái nhu cầu này Tài Phú Thần Điện không cách nào thỏa mãn lúc. Hắn liền sẽ nhớ tới cái này ước định. Cho nên hắn không cho rằng hôm nay sở tác sở vi là vô dụng công. Hai ngày sau, lão gia, bạc cha sứ tới. Chỉ là ngắn ngủi hai ngày, ngay cả ước định ngày thứ ba cũng chưa tới. Bạc cha sứ liền đến, nghe được bạc đến tin tức, Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên, nói nhỏ, so với ta nghĩ còn sớm a. Bạc cha sứ không phải mình tới, đồng hành còn có một vị lão phụ nhân, nhìn qua, khôi phục tuổi trẻ bạc, đứng tại lão phụ nhân bên người tựa như ngoại tôn của nàng đồng dạng. Nhưng trên thực tế lão phụ nhân lại là bạc thê tử. Nhìn thấy bạc đem hắn phu nhân mang đến. Vương Húc liền biết vì cái gì hắn sẽ tới sớm. Bạc khôi phục trẻ. Nhưng là hắn thê tử nhưng không có. Có cái gì so được. Mình vẫn như cũ tuổi trẻ. Tương nhu dĩ mặt thê tử lại dần dần già đi càng khiến người ta đau lòng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cha xứ. Ta nghĩ ngươi đã nghĩ thông suốt, đúng không? Ta muốn một bình trường sinh nước. Hiện tại liền muốn, bạc nhìn qua rất kích động. Hắn phảng phất hạ quyết tâm thật lớn mới bước ra cái này một bước. Đương nhiên, ta rất tình nguyện thỏa mãn ngươi tiểu yêu cầu. Bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ đạt thành chung nhận thức. Vương Húc vung tay lên. Một bình trường sinh nước nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Lông ngỗng đồng dạng hướng về bạc lướt tới. Bạc tiến lên hai bước. Đem trường sinh nước chộp vào trong tay. Nóng bỏng mở miệng nói. Silver, ta tình cảm chân thành. Ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục trẻ. Bạc, ngươi xác định đây là chính xác chủ ý. Lão phụ nhân nhìn qua có chút lo nghĩ. Nàng không biết trượng phu của mình cùng trước mắt vị này người trẻ tuổi đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng nàng tin tưởng trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu. Càng không tồn tại vô duyên vô cớ quà tặng. Tự liền vực sâu ác ma. Cũng vô pháp để người khôi phục tuổi trẻ. Một chút tín ngưỡng ác ma tà ác thuật sĩ. Chỗ biểu hiện ra tuổi trẻ càng giống là một loại đổi ra nghi thức. Bọn hắn sẽ đem tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ giết chết. Cắt lấy làn da đổi được mình trên thân. Từ đó để cho mình nhìn qua càng thêm tuổi trẻ. Nhưng loại này tuổi trẻ phía sau y nguyên không cách nào ẩn tàng kia già yếu nội tại. Nhưng là bác khác biệt. Thân là thê tử. Nàng chân thực cảm thụ đến bác thật trẻ ra. Loại này tuổi trẻ là từ trong ra ngoài. Nàng dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Cũng sẽ không cho là loại này trao đổi không có đại giới. Trong lúc nhất thời phi thường do dự, ta phi thường xác định, thân yêu, ta biết mình đang làm cái gì. Bạc đọc hiểu thê tử bất an, an ủi, uống rơi nó đi, chúng ta cùng một chỗ trở nên tuổi trẻ. Ngươi không phải một mực nói, muốn cùng ta đi bờ biển nghỉ phép sao? Chúng ta lập tức liền có thể lấy đi. Lão phụ nhân do dự mãi, vẫn là tại bạc an ủi hạ uống cạn trường sinh nước. Cũng tại hai người nhìn chăm chú, biến thành một vị dáng người cao gầy, có một đầu kim sắc mái tóc mỹ nhân. Trời ạ, thân yêu, ngươi lại biến trở về ta trong trí nhớ dáng vẻ. Bạc mừng rỡ như điên, hắn thê tử cùng hắn khác biệt, chỉ là nhất giai chức nghiệp già, 90 tuổi tuổi để nàng đi ra ngoài đều cần người hầu nâng mới được. Mà bây giờ, hắn thê tử lại khôi phục trẻ, biến trở về bọn hắn mới quen lúc dáng vẻ, tuổi trẻ, mỹ mạo, giống như năm đó để hắn vừa gặp đã cảm mến. Ta thật trẻ ra, nữ nhân đều là thích trưng diện. Cái này không có quan hệ gì với niên kỷ, chỉ cần có cơ sở kinh tế, 70-80 tuổi lão thái bà cũng muốn đem mình ăn mặc cùng tiểu cô nương đồng dạng. Một lần nữa trở lại thời thiếu nữ lão phụ nhân, sờ sờ cái này, đụng chút kia, tự liền trước ngực đều không có bỏ qua, nhìn xem khôi phục cứng chắc song ngực vui đến phát khóc. Nhìn xem ôm nhau cùng một chỗ hai người, Vương Húc không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười, một đôi qua tuổi thất tuần lão phu thê, ngồi cùng một chỗ nhìn tiểu phim, lão đầu nhìn cảm khái nói, sống đại nửa đời, đất vàng đều chôn đến cái cổ, mới biết nguyên lai có nhiều như vậy hoa văn, lão phụ nhân càng là cúi đầu khóc nức nở, ta càng thua thiệt, đến chết mới biết kia đồ vật có thể ăn sống. Không tốt ý nghĩ chợt lóe lên. Vương Húc nhìn xem ba en phu vợ chồng hai, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Bạc nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau ở giữa mặt mo chính là đỏ lên. Tựa như đọc hiểu Vương Húc tiếu dung hạ thâm ý. Thân ấy, ngươi đi trước trong hoa viên ngồi một chút đi. Ta cùng vị tiên sinh này còn có lời muốn nói. Bạc thu hồi mê luyến, vỗ vỗ bạn già tay. Lão phụ nhân lúc này vừa khôi phục tuổi trẻ, tới lúc gấp rút khó giàn nổi muốn ra ngoài đi một chút. Nghe tiếng sau thống khoái nhẹ gật đầu, không nghĩ tới vợ chồng các ngươi ở giữa như thế hòa thuận. Đợi đến lão phụ nhân rời đi về sau, Vương Húc biểu lộ cảm xúc, đương nhiên đây là ta quý báu nhất tài phú, bạc kiêu ngạo nhất. Không phải hắn thành truyền kỳ cường giả, cũng không phải ngồi lên nam khu chủ giáo vị trí, mà là cùng nhau đi tới hai vợ chồng dắt nhau đỡ. Từ đầu đến cuối đồng hội đồng thuyền, tiếng la lão bà chỉ cần một câu, kêu một tiếng bạn già lại muốn dùng cả một đời. Giữa bọn hắn, đã không phải là bạn lữ đơn giản như vậy, lẫn nhau đã thành đối phương sinh mệnh một bộ phận, cho nên hắn mới có thể so Vương Húc nghĩ còn phải sớm hơn một ngày đến. Bởi vì hắn đã đợi không kịp nghĩ nhìn thấy thê tử lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Thật là khiến người ta ghen tị. Bất quá, Vương Húc nhìn về phía bác, nói, cho ngươi trường sinh nước, là ta miễn phí đưa tặng. Cái này một bình, lại cần ngươi trả giá thật lớn. Bác hít sâu một hơi, hắn không nói gì, chỉ là nặng nề gật đầu. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Vương Húc liền minh bạch hắn làm xong tiếp nhận đại giới chuẩn bị. Thế là mở miệng nói, như ngươi biết, ta được đến thần linh gợi ý, vĩ đại trí tuệ chi thần, tri thức bảo vệ ngươi, yêu cầu ta truyền bá hắn uy nghiêm cùng tin mừng. Ta không biết nên làm như thế nào, mà ngươi, bạc thần quan, ngươi là cái này phương diện chuyên gia, ta cần ngươi trợ giúp. Trí tuệ chi thần, bạc trước đó chỉ biết Vương Húc được đến thần linh chiếu cố, cũng không biết chiếu cố hắn cụ thể là vị nào thần linh. Bây giờ nghe được trí tuệ chi thần cái tên này, hắn nhịn không được trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, trung lập thần hệ trí tuệ chi thần, không phải vẫn lạc tại hỗn loạn thần hệ quỷ kế chi thần trong tay sao? Trí tuệ chi thần, đã từng là trung lập thần hệ một viên hãn tướng, bản thân liền có bát giai chủ thần cấp thực lực, cùng hỗn loạn thần hệ quỷ kế chi thần ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Trí tuệ đệ thần cùng quỷ kế chi thần tranh đấu, quán xuyên toàn bộ truyền thuyết thần thoại, mà tại chúng thần ghi chép bên trong, trí tuệ y thần đã tại 1 tỷ năm trước, bị quỷ kế chi thần tính cả vực sâu ác ma vây giết tại lần nguyên không ở giữa bên trong. Tự liền thần quốc đều mất đi quang trạch rơi hướng về phía địa ngục. Từ đó về sau, trí tuệ y thần liền lại không tin tức. Tất cả thần linh đều cho rằng, trí tuệ y thần là hoàn toàn chết đi. Hiện tại, hắn lại nghe được trí tuệ chi thần xưng hô. Chẳng lẽ nói trí tuệ chi thần năm đó cũng chưa chết, chỉ là lâm vào cấp độ sâu thần ngủ, cho đến hôm nay mới hồi phục lại? Cũng không đúng a, nếu như là trí tuệ chi thần khôi phục, hẳn là trước trở về trung lập thần hệ, hoặc là đi tìm quỷ kế chi thần tính sổ sách đi. Lại không tốt, cũng nên triệu hồi đã từng bộ hạ cùng tòng thần, sau đó hướng tín đồ tuyên bố trở về tin tức a. Nhưng bây giờ, chư thần thế giới gió êm sóng lặng, một điểm gợn sóng đều không có truyền ra. Như vậy vị này trí tuệ chi thần, ta chủ là mới trí tuệ chi thần, mà lại so trước đó trí tuệ chi thần càng cường đại, đã có khai sáng thần hệ tư cách. Vương Húc nhìn ra bạc nghi kỵ, không đợi hắn hỏi thăm liền sớm nói, không phải ta thần, dĩ nhiên không phải, điểm này ta có thể hướng ngươi cam đoan. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng thần linh giáo nghĩa là sẽ không gạt người. Ta chủ trí tại truyền bá tri thức, cố ý đánh vỡ quý tộc đối tri thức phong tỏa. Tin tưởng dạng này lợi dân giáo nghĩa, ta thần là vạn vạn sẽ không đưa ra, bởi vì đây là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.